quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 18, tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm chậm rãi bao phủ vương trạch to lớn. Lâm Vân Chi rốt cuộc ở Vương Tử Hiền thuyết phục thì đã bình tĩnh xuống, cẩn thận tự hỏi hẳn là nên làm như thế nào. Nàng muốn nghe được tin tức nữ nhi cùng cha, nếu bọn họ đang ở trên tay Hạ Lôi, nàng phải như thế nào đi cứu bọn họ. Vương Chấn Hải không có ở nhà, tới cơm chiều hạ nhân tới gọi Vương Tử Hiền đi ăn cơm, nàng đều cự tuyệt, ở ngay lúc này nàng cũng không có tâm trạng ăn, cho dù người xảy ra sự tình bi thảm sự cũng không phải nàng. Nàng dù sao cũng là thiện lương, nàng cũng không đành lòng để Lâm Vân Chi đi ra ngoài mạo hiểm. Nàng cũng biết Lâm Vân Chi là cái nhân vật nguy hiểm, như vậy giữ lại nàng ta xác thật tương đối mạo hiểm, chỉ là nàng trong lúc nhất thời còn không có nghĩ ra phải làm sao bây giờ. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Lâm Vân Chi ở trong phòng đi qua đi lại, Vương Tử Hiền ngồi ở án thư nâng má nhìn Lâm Vân Chi đi qua đi lại. Lúc này, Tiểu Đào tới gõ cửa, đưa vào tới một ít đồ ăn. Lại đây ăn một chút đi. Vương Tử Hiền đối với Lâm Vân Chi vẫy tay, ý bảo để nàng ăn cơm. Không được, ta không muốn ăn. Lâm Vân Chi xua xua tay nói. Vương Tử Hiền nhìn vẻ mặt Lâm Vân Chi mây mù che phủ, mày nhăn dường như một tòa núi nhỏ, ngắn ngủn mấy ngày ở chung đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vân Chi mất hồn mất vía như vậy. Lâm Vân Chi từ buổi sáng đã không có ăn cơm, mãi cho đến hiện tại cũng chưa uống một giọt nước, Vương Tử Hiền có chút lo lắng thân thể của nàng, rốt cuộc nàng ấy còn có thương tích trong người, nghĩ như vậy nàng cũng thở dài, buông xuống chén đũa. Tiểu thư ngươi như thế nào không ăn? Tiểu Đào quan tâm phải hỏi. Ăn không vô, dọn đi. Vương Tử Hiền cũng là vẻ mặt buồn bã ỉu xìu. Tiểu Đào lo lắng nhìn Vương Tử Hiền, lại liếc Lâm Vân Chi một cái, đều là người này làm hại tiểu thư bực bội. Không ăn sao được, thân thể chịu không nổi. Thật không ăn, Vương Tử Hiền xác định nói. Dọn đi, hôm nay chính là ngươi có đi ra ngoài. Tiểu Đào thỏa hiệp, đúng vậy, cùng Hà Tẩu đi mua đồ ăn. Nhưng có chuyện gì không? Vương Tử Hiền hỏi, có lẽ Tiểu Đào có thể nghe được tin tức gì đó. Tiểu Đào một bên thu thập chén đũa đồ ăn, một bên nói hết hôm nay nhìn thấy nghe thấy, chỉ là nàng không hiểu tiểu thư như thế nào gần nhất quan tâm chuyện bên ngoài vậy, lúc trước tiểu thư chính là không thích quản những việc này. Hôm nay cùng Hà Tẩu đi mua đồ ăn, gặp dạo phố, vẫn là sở cảnh sát người ép đi trên đường, nữ nhân kia giống như trước đó có địa vị. Nàng gọi là gì? Lâm Vân Chi vừa nghe là sở cảnh sát áp giải nữ nhân, tiếng lòng tức khắc liền bùng lên, nàng ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình không phải như mình nghĩ vậy. Như thế nào, ngươi tích cực muốn biết như vậy? Tiểu Đào trắng mắt liếc Lâm Vân Chi một cái, ghét bỏ nói. Được rồi, Tiểu Đào, mau nói đi. Vương Tử Hiền vỗ vỗ mờ u bàn tay Tiểu Đào cho nàng bớt nóng, không cần đối với Lâm Vân Chi phải như vậy. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, nghe chung quanh người ta nói, hình như là bắt được cái người kia từ Lâm tướng quân phủ. Tiểu Đào hồi tưởng một chút trạng huống nói, treo thẻ bài, đi qua vài con phố, viết rất khó chịu, hình như là cái gì kỹ nữ. Tiểu Đào chỉ là dùng miệng lưỡi bình đạm kể ra hết thảy nàng nhìn đến, chính là nghe được lời này Lâm Vân Chi lại giống như bị sét đánh ngang tai, nàng phải như thế nào tin tưởng đây là thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhi của mình thế nhưng bị người xem như gia súc áp giải đi dạo phố chịu người phỉ nhổ khuất nhục. Lâm Vân Chi thu không được trong lòng phẫn hận kia, một quyền nện ở trên bàn, tức khắc chén đũa suýt nữa đã ngã vỡ. Tiểu Đào bị hoảng sợ, Vương Tử Hiền cũng ngồi không yên. Đích xác nghe Tiểu Đào nói tình huống này, tâm nàng cũng bị chấn động, nàng đều động dung, mọi người đều biết một nữ nhân cõng vũ nhục thẻ bài dạo phố là cỡ nào dẫm đạp trinh tiết, nếu đổi lại là mình, phòng chừng đều phải chết tâm. Vương Tử Hiền nhẹ nhàng chụp xuống đầu vai Lâm Vân Chi run rẩy, suy nghĩ kỹ mới phun ra một câu. Ta biết ngươi khó chịu, chính là ngươi trước bình tĩnh lại, như thế nào bình tĩnh? Lâm Vân Chi bị kích thích tới rồi, lập tức khống chế không được chính mình, một phen ném ra tay Vương Tử Hiền, bởi vì sức lực lớn, đối phương thiếu chút nữa không đứng vững. Ngươi để ý người bị tội này, ngươi có thể bình tĩnh sao? Vương Tử Hiền trầm mặc, nàng phủ định không được, bởi vì nếu nàng là Lâm Vân Chi, phòng chừng sẽ càng thống khổ hơn. Tiểu Đào cũng không hiểu, nàng không hiểu nội tình, chỉ là nhìn đến Lâm Vân Chi động tay đẩy tiểu thư, đã lập tức đứng ra chỉ vào mũi Lâm Vân Chi mắng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thế nhưng động thủ đánh tiểu thư nhà ta, thật là không có lương tâm, tiểu thư nhà ta hảo tâm cứu ngươi một mạng, ngươi không báo ân cũng thôi đi còn lấy oán trả ơn. Còn không hiểu được ngươi là nhân vật nào, khó tránh chính là kia suýt thì mất mạng. Ngươi hiện tại cũng đã tỉnh, hãy mau rời khỏi nơi này, đừng đem tai họa mang tới đây. Lâm Vân Chi vốn dĩ cũng đã đủ tức giận, vừa lúc Tiểu Đào lời này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, không thể nghi ngờ là phá tan tuyến khống chế cuối cùng của Lâm Vân Chi. Nắm tay đã nắm chặt đến cứng rắn như đá tảng, ánh mắt hung ác kia phảng phất muốn đem Tiểu Đào ăn tươi nuốt sống, cuối cùng nàng cắn chặt răng, quay đầu liền hướng ngoài cửa đi. Ai ngờ Vương Tử Hiền sẽ đột nhiên xuất hiện che ở trước mặt nàng. Ngươi đi đâu? Vương Tử Hiền giương tay, ngăn đón Lâm Vân Chi không cho đi. Đi đến nơi ta nên đi, ta chẳng qua chính là khách không mời mà đến, một người không minh bạch sẽ cho ngươi mang đến tai họa, ta không xứng ở chỗ này cầu xin được ngươi che chở. Khi nói lời này, Lâm Vân Chi cố ý chừng mắt nhìn Tiểu Đào liếc mắt một cái. Đa tạ tiểu thư có ân cứu mạng, Lâm Vân Chi khắc ghi trong lòng, chỉ là ta không thể liên lụy tiểu thư, nếu là ta may mắn báo được thù, ngày nào đó tất báo ân cứu mạng. Nói đoạn, Lâm Vân Chi đã đẩy ra Vương Tử Hiền, nhanh chóng đi ra ngoài. Ai biết vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Hà Tẩu bị dọa thất sắc chỉ vào Lâm Vân Chi. Ngươi là người nào? Chính lúc này, trước viện truyền đến âm thanh ồn ào, như là tới người không nên tới, đại khái là náo loạn rồi. Vương Tử Hiền đoán được hẳn là phát sinh chuyện gì, vội đuổi theo ra tới, nghe xong, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không bao lâu, một người gia đình dáng vẻ vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói. Tiểu thư, không xong rồi. Trong nhà đột nhiên tới thật nhiều người của sở cảnh sát. Tất cả mọi người đều hoảng đến run rẩy. Vương Tử Hiền phản ứng đầu tiên chính là đem Lâm Vân Chi giấu đi, đem nàng đẩy về hướng trong phòng. Người trước trốn đi không thể bị phát hiện, Tiểu Đào ngươi nghĩ cách mang nàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đào mê mang, tuy rằng nàng không biết vì cái gì phải làm như vậy, nhưng là nàng biết người sở cảnh sát tới khẳng định là hướng về phía Lâm Vân Chi, nàng liền biết người này không nên cứu. Chẳng qua, đã như vậy, nàng chỉ có thể nghe theo tiểu thư. Được, nàng gật đầu nói, chính là, Lâm Vân Chi do dự mà, bọn họ là hướng về phía ta tới, tìm không thấy ta bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua. Lâm Vân Chi ở triều đình viên thế khải làm lâu như vậy, nàng quá hiểu giúp sói đói này, bọn họ không có nhân tính, trừ bỏ chính bọn họ, người khác đều là súc sinh, mạng của kẻ khác đều là rác rưởi, tùy tiện tìm cái lý do đã giết người. Nàng thật sự không yên tâm ném xuống cục diện rối rắm này. Không cần lại rong dài, Vương Tử Hiền đẩy Lâm Vân Chi, bọn họ lục soát không thấy ngươi lại có thể thế nào. Hiện tại mấu chốt là ngươi phải an toàn, ngươi còn có hai người phải cứu. Mạng của bọn họ đang chờ ngươi đi cứu, mau rời đi, nói xong, nàng đối với Lâm Vân Chi dùng sức xô tay, xoay người liền chạy tới tiền viện. Tiền viện đã có rất nhiều người, trong nhà từ trên xuống dưới, con của chủ gia cùng người hầu cơ hồ đều tập trung lại đây, sáng ngời trong đại sảnh có mười mấy nam tử mặc cảnh phục xa lạ, xem bộ dạng kia đều không phải người tốt. Hai ca ca đang ở cùng bọn họ hòa giải, ca, đã xảy ra chuyện gì? Vương Tử Hiền đi qua đi, nhìn lướt qua đám người Hạ Lôi, hỏi Vương Thiên Hoành. Hắn nói nhà của chúng ta chứa chấp tội phạm, ngươi nói có buồn cười không? Vương Thiên Hoành biểu tình như là nghe xong cái chuyện chê cười, chỉ có Vương Tử Hiền chột dạ muốn chết rồi. Vô nghĩa cũng không nói gì nhiều, đem người giao ra đây chuyện gì còn có thể vãn hồi, bằng không chờ ta lục soát ra các ngươi đều đừng nghĩ thoát khỏi can hệ. Hạ Lôi chỉ vào bọn họ uy hiếp nói. Ta nói quan gia, ngài không phải đã lầm đi, nhà chúng ta đều là tuân kỳ thủ pháp luật là lương dân, như thế nào sẽ chứa chấp tội phạm? Vương Thiên Hùng ngữ khí lộ ra mềm yếu, thậm chí có chút lấy lòng. Phải không? Hạ Lôi nâng lên ngữ khí, giật giật tay, thủ hạ liền đưa lên đây thứ gì đó. Cái này, là nhà nha hoàn nhà các ngươi cầm đi nơi hẻo lánh lạch ngòi vứt bỏ. Đó là khăn lông dính đầy máu, cùng quần áo. Mấy thứ này là nhà lương dân sẽ có. Hạ Lôi chất vấn, này có thể đã hiểu lầm gì hay không? Vương Thiên Hùng nhất thời không có lời gì để nói. Nhiều hộ nhân gia như thế nói không chừng là nha hoàn nhà khác. Thủ hạ của ta theo dõi tiểu nha hoàn này đi vào vương gia các ngươi, đây là hiểu lầm. Hạ Lôi hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt sấp xỉ đe dọa liếc Vương Thiên Hùng. Hạ phó thị trưởng, ngươi cần phải nghĩ kỹ để nói. Vương Thiên Hoành nghe không nổi nữa, đứng ra nói chuyện. Nhà của chúng ta là tuyệt đối sẽ không tàng trữ tội phạm, ngươi cũng không nên nói hưu nói vượn. Nói hưu nói vượn, Vương nhị thiếu gia, là ngươi đang trợn mắt nói dối đi. Hạ Lôi như cũ thái độ cao ngạo tiến lên một bước tới gần Vương Thiên Hoành. Chứng cứ vô cùng xác thực, nhị thiếu gia còn có cái gì giải thích đây? Ta khuyên vài vị mau đem Lâm Vân Chi giao ra đây, theo ta được biết nhà các ngươi cùng Lâm Vân Chi chính là quăng tám xào cũng không tới, không đáng vì một cái kẻ phản bội mà đem chính mình khổ ải. Chê cười, Vương Thiên Hoành cũng không yếu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng nói, chúng ta cùng Lâm Vân Chi không quan hệ, chúng ta lại dựa vào lý do gì cất giấu hắn đây, chúng ta chẳng lẽ không biết đây là sẽ đưa tới họa sát thân sao? Hạ Lôi nghe bọn họ phản bác nghe đều phiền, dứt khoát phất tay kêu dừng, nói thẳng. Đừng nhiều lời, mặt mũi ta chính là cho chỉ là các ngươi không cần mà thôi, một khi đã như vậy ta đây đành phải lục soát nhà. Hướng cấp dưới động cái thủ thế, lục soát ta xem ai dám, Vương Thiên Hoành hoàn toàn bị chọc giận chắn trước mặt Hạ Lôi, trừng mắt nhìn đám chó săn giúp việc liếc mắt một cái, tức khắc bọn họ cũng không dám sằng bậy. Vương Thiên Hoành chẳng những không có rúm, ngược lại rất cường thế, hắn tới gần Hạ Lôi, dùng ngón trỏ hung hăng mà chọc ngực Hạ Lôi xuống vài cái, rất có tự tin nói. Ngươi tính cái thứ gì, chẳng qua chính là cái chó săn, muốn bá đạo gì ở đây? Cái nhà này là ngươi nói lục soát là có thể lục soát. Ngươi cũng không tự đái ra một vũng rồi soi lại bản mặt chó mình là cái hình dạng gì? Hạ Lôi cũng nổi giận, trực tiếp móc ra sung, nhắm ngay ngực Vương Thiên Hoành, cười tà nói. Chỉ bằng cái mũ này, cây súng này, là có thể xốc lên cái phủ đệ của ngươi. Vương Thiên Hoành ngay cả một chút sợ hãi đều không có, động thủ mở ra tay Hạ Lôi, cười lạnh một tiếng, đối với Hạ Lôi cùng với những con chó săn đó nói. Biết Viên Thế Khải viên đại tổng thống nhị công tử của hắn sao? Kia chính là lão tử anh em kết bái huynh đệ của ta, các ngươi tính thứ gì? Dám động một cọng lông tơ của lão tử thử xem, đến lúc đó các ngươi 10 cái mạng đều không đủ để tế ta. Chấm, nói xong, Vương Thiên Hoành cái mũi nâng đến càng cao, đối với Hạ Lôi đi khiêu khích ánh mắt. Hạ Lôi đột nhiên cười, cái cười này đem người chung quanh đều bị mông lung, bọn họ không hiểu đây là có ý tứ gì, đây là thỏa hiệp thoái nhượng. Ai ngờ cười xong, giây tiếp theo khẩu súng Hạ Lôi nhắm ngay Vương Thiên Hoành, ngay sau đó chính là vang dội một phát, máu tươi văng khắp nơi, người ở đây sợ tới mức run rẩy. Nhị công tử, Hạ Lôi thưởng thức cây súng cuộc cười lạnh nói, phòng chừng chắc đang vội vàng chạy trốn đi, đúng là thứ không biết thời thế. Vương Thiên Hoành ngã xuống bên trong vũng máu, Vương Thiên Hùng sợ tới mức chân đều mềm, trên trán đổ mồ hôi đầm đìa, đôi mắt trợn tròn nhìn đệ đệ trên mặt đất thống khổ. Vương Tử Hiền lập tức nhào đi qua, bế lên ca ca, vừa thấy trên bụng nhiều máu huyết nhất thời sợ hãi, kinh hoàng thất thố dùng tay thay hắn che lại miệng vết thương đổ máu, thanh âm run run mang lên khóc nức nở. Ca ngươi hãy kiên trì, người đâu nhanh tới, gọi bác sĩ đi. Ở thời điểm xé ra thanh âm khiến người đi kêu bác sĩ, hốc mắt nàng đã tràn đầy nước mắt. Nàng rất sợ hãi, ca ca trong lòng ngực vẻ mặt thống khổ làm nàng không đành lòng xem, nàng muốn tận lực trấn an thán thể ca ca run rẩy không ngừng, chính là thân thể vẫn là không nghe lời. Vương Thiên Hoành sắc mặt trắng bệch như giấy trắng, mồ hôi trên trán giống như vũ bão không ngừng toát ra, trong mắt hắn tựa hồ sắp trừng ra tới, trên trán trên cổ mạch máu đều nổ lên. Cứu, cứu mạng, Vương Thiên Hoành dùng sức lực lớn nhất nói, đây là dục vọng sinh tồn. Vương Tử Hiền khóc, nàng biết ca ca không muốn chết, hắn muốn sống, nàng cũng muốn giúp hắn, chính là người ở đây không ai dám động, căn bản không có người dám đi thay Vương Thiên Hoành gọi bác sĩ. Nàng nháy mắt tuyệt vọng, giờ khắc này vô tình như vậy. Hừ, không biết sống chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lôi liếc Vương Thiên Hoành liếc mắt một cái, lại đối thủ Hạ đưa mắt ra hiệu, để cho bọn họ đi lục soát nhà, nhìn nhìn Vương Thiên Hoành lại run run, đây là một cái người nhu nhược, hắn không đáng cũng không dám ngăn trở. Không cần lục soát, đột nhiên nội đường truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Không khí lập tức đọng lại, tác giả có lời muốn nói, mới ra lò nóng hổi luôn, thức đêm một chương, sắp đến. 5, 20 cuộc sống này rất có ý nghĩa, có người yêu thì chúc các ngươi ngọt ngào hạnh phúc, mà đến nỗi lỡ thành cầu độc thân thì cũng đừng khổ sở, nhiều kẻ cô đơn như vậy một mình ngươi cũng không cô đơn, sớm muộn gì có một ngày chúng ta đều sẽ gặp được một nửa duyên phận đáng quý kia. Như vậy, hôm nay các vị ngủ ngon. Cách chương.